Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481. Vậy ngươi có biết hay không, ngươi có một cái tỷ tỷ kêu Ninh An. Sắc trời còn không có hoàn toàn ám xuống dưới. Hẳn là không phải này tuyết vực bên trong yêu, Ninh An nói. Ha ha ha, từng tiếng bừa bãi thanh âm vang lên. Làm Ninh An cùng Ứng Hồng đều ngừng lại, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở Ninh An cùng Ứng Hồng mặt sau. Một người hồng y như hòa, mà mặt khác một người còn lại là lam phát áo La Môn Sơ nhìn hai người bọn nàng. Ninh An trong lòng cả kinh, mắt tím nguy hiểm nheo lại. Hồng Nguyệt, nữ nhân này vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ứng Hồng cũng không biết Hồng Nguyệt cùng Lam Thủy Tâm là ai. Nhưng là nàng biết một chút, đó chính là này hai người người tới không có ý tốt. Tấm tắc, Hồng Nguyệt nhìn Ninh An cười khẽ lên, nghe Tu La Thành nhân xưng hô ngươi vì thiếu chủ, nghĩ đến ngươi là Tu La Thành thành chủ nữ nhi, chẳng qua ngươi hẳn là còn có một cái tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ, Ứng Hồng nhăn nhăn mày, nhìn về phía Ninh An, nàng như thế nào không biết Ninh An có cái gì tỷ tỷ. Ninh An trầm mặc nhìn đối diện hai người, không nói gì, thấy Ninh An không nói lời nào, nữ nhân tiếp tục nói, nghe nói ngươi kêu Tạp Lạc Tâm, như vậy ngươi có biết hay không ngươi có một cái tỷ tỷ kêu Ninh An. Nếu nói Ứng Hồng vừa rồi là kinh ngạc, như vậy hiện tại chính là kinh ngạc, nàng liền nói Ninh An nơi đó tới tỷ tỷ, nguyên lai là những người này hiểu lầm ân nhi, ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, Ninh An đạm mạc nói, nghe không hiểu. Hồng Nguyệt bừa bãi cười cười, nghe không hiểu cũng không quan hệ, ngươi đã là nam nhân kia nữ nhi, liền thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, dứt lời. Hồng Nguyệt liền hướng tới Ninh An công kích mà đi. Tìm chết, nhìn công kích lại đây Hồng Nguyệt, Ứng Hồng tàn nhẫn ra tay, đối thượng Hồng Nguyệt, đôi tay va chạm, Hồng Nguyệt bị Ứng Hồng lực lượng chấn lui về phía sau vài bước. Lam Thủy Tâm thấy vậy, đỡ lấy lui về phía sau Hồng Nguyệt, khiếp sợ nhìn Ứng Hồng, xem ra Tu La Thành người chính là không bình thường, liền Hồng Nguyệt đều không phải đối thủ. Cửu Vĩ Miêu, ra tới, Hồng Nguyệt quát chói tai một tiếng. Triệu hồi ra thú sủng, ngay sau đó hướng tới Ứng Hồng công kích mà đi, cũng chính là cùng thời gian, Lam Thủy Tâm cũng triệu hồi ra thú sủng, người cũng công kích hướng Ứng Hồng, đi mau, Ứng Hồng đem Ninh An hướng phía trước đẩy. Nói, tinh linh không thể khế ước thú sủng, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì, các nàng là hướng về phía ngươi tới, ngươi đi mau, Ninh An nghe vậy. Thật sâu nhìn Ứng Hồng liếc mắt một cái, lúc này mới hướng tới phía trước chạy tới. Ứng Hồng là tinh linh, thực lực cường đại, Hồng Nguyệt cùng nữ nhân kia không phải Ứng Hồng đối thủ. Mà nàng ở, chỉ biết trở thành Ứng Hồng tay nải. Nghĩ đến đây, Ninh An nhanh hơn tốc độ, hướng tới phía trước mà đi. Muốn chạy, Hồng Nguyệt vừa thấy Ninh An rời đi, sắc mặt có chút khó coi, liền phải đuổi theo đi. Ứng Hồng thấy vậy, bắt lấy Hồng Nguyệt tay đem nàng hướng tại chỗ một ném. Lạnh lùng nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ngươi qua đi. Nghe thế câu nói, Hồng Nguyệt sắc mặt đặc biệt khó coi. Hồng Nguyệt, ngươi đuổi theo, ta tới ngăn lại nàng, Lam Thủy Tâm một cái lăng không quay cuồng. Liền xuất hiện ở Ứng Hồng trước mặt, ngay sau đó nhanh chóng ra tay. Hồng Nguyệt thấy vậy, bắt lấy thời cơ hướng tới phía trước chạy tới, mắt thấy Hồng Nguyệt muốn qua đi, Ứng Hồng kéo ra cùng Lam Thủy Tâm khoảng cách, liền phải đi ngăn chờ, liền ở mau bắt lấy Hồng Nguyệt thời điểm, Hồng Nguyệt cửu vĩ miêu nhảy dựng, ngăn cản Ứng Hồng đường đi, đáng chết, Ứng Hồng thu hồi tay, còn không kịp nghĩ nhiều, phía sau liền có mạnh mẽ lực lượng đánh úp lại, đột nhiên khom lưng, tránh đi Lam Thủy Tâm nhất kiếm. Ứng Hồng từ nàng dưới thân mà qua, đứng ở mặt sau, nhất kiếm thất bại, Lam Thủy Tâm xoay người, lại lần nữa công hướng Ứng Hồng. Hết chương.